Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn qua, Hải Nghĩ đã không ở phụ cận. Kỳ thật, Hải Nghĩ vẫn đang tạo thành một vòng vây khổng lồ. Đừng nói là nguyên hồn của những tu sĩ này, cho dù là có tu sĩ ẩn nấp, cũng không có khả năng đào thoát. Đạo hữu cứu mạng, có mấy nguyên hồn nhìn thấy Cổ Vân, vội vàng hô. Nguyên hồn của bọn họ bị Cổ Vân khống chế, gần như chỉ còn đường chết. Nếu Cổ Vân không xuất hiện ở đây, nguyên hồn của bọn họ chạy thoát, tìm kiếm thân thể đoạt xá, hoặc là linh thể khác, có lẽ có một đường sinh cơ. Nhưng bây giờ, đã hoàn toàn nằm trong tay Cổ Vân. Hải Nghĩ vừa mới rời đi không lâu, Cổ Vân tự xuất hiện ở nơi đây, nói không chừng bọn này Hải Nghĩ cùng Cổ Vân có quan hệ. Nhưng đám tu sĩ này thà tin tưởng không có vấn đề gì, bởi vì bọn họ muốn thử thời vận. Chuyện gì? Cổ Vân kiểm kê những túi trữ vật này, vừa nói. Trong túi trữ vật của những người này có không ít bảo vật, có rất nhiều đều là bảo vật độc hữu của tu sĩ ven biển, ví dụ như xương cốt của hung thú trong biển luyện chế thành pháp bảo. Trong biển có rất nhiều hung thú, thực lực mạnh mẽ, nhưng những hải thú này cũng không phải vĩnh sinh, càng không phải vô địch, trong tranh đấu với những hung thú khác trong biển cũng có khả năng chết thảm. Đợi đến khi những hung thú dưới đáy biển này chết đi, xương cốt còn sót lại sẽ được giấu ở dưới bùn biển, sau khi bị các tu sĩ đào móc ra, sẽ dùng để luyện chế thành pháp bảo. Trên người những người này, pháp bảo đều là đặc thù của mãnh thú dưới đáy biển, tuyệt đối là khí tức hung thú bị nhân loại săn giết. Đương nhiên, giá trị những pháp bảo này cũng không phải rất cao, nhiều nhất dùng bọn họ một lần nữa luyện chế con rối mà thôi. Những bảo vật khác, phần lớn là linh thảo san hô các loại bảo vật. Số lượng đan dược không nhiều, có thể thấy được ở chỗ này, giá trị của đan dược vẫn là vô cùng đắt đỏ. Trên thực tế, ở bất kỳ địa phương nào, đan dược đỉnh cấp đều là cực kỳ khó luyện chế, hơn nữa làm tiêu hao phẩm, số lượng tự nhiên sẽ ít một chút. Trên người những người này, quý giá nhất, hẳn là hải đồ trên người bọn họ. Bởi vì bờ biển cực kỳ khổng lồ, hơn nữa địa hình cũng không kém bao nhiêu, từ trên mặt biển mà xem, cơ hồ giống nhau như đúc, dưới biển tuy rằng hình dạng đá ngầm khác nhau, nhưng những đá ngầm này đều có thể sẽ phát sinh biến hóa, cho nên một phần hải đồ chính là chỗ dựa lớn nhất để sinh tồn ở toàn bộ bờ biển, cũng là chỗ mấu chốt của sự sống. Sau khi Cổ Vân lấy được những hải đồ này, lập tức dung hội toàn bộ những hải đồ này quán thông với nhau, những tu sĩ này tuy rằng đều là một nhóm người, nhưng hải đồ giữa bọn họ cũng có chỗ giấu giếm, bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Mỗi hải đồ đều có nơi bí ẩn của mình, nếu nói những nơi bí ẩn này cho người khác, như vậy chỗ dựa lớn nhất của mình sẽ mất đi. Vị đạo hữu này có thể làm phiền ngươi, đưa nguyên hồn chúng ta trở lại trong đất liền hay không? Nếu như đạo hữu có thể làm được, chúng ta nguyện ý dùng số tiền lớn tạ ơn, ở rất nhiều địa phương chúng ta đều có bảo vật ẩn giấu. Không cần, ta đã thấy không ít hải đồ mà các ngươi lưu lại. Cổ Vân trầm giọng nói, đạo hữu chúng ta không oán không cừu, chỉ là bèo nước gặp nhau mà thôi, ngươi lưu lại nguyên hồn của chúng ta cũng không có bất cứ tác dụng gì. Không bằng giúp chúng ta một lần, trên người mấy người chúng ta tuy không có quá nhiều bí ẩn, nhưng cũng nguyện ý mang tin tức biết được nói hết cho ngươi. Nghe được lời ấy, Cổ Vân trong lòng âm thầm gật đầu, vốn Cổ Vân tính toán hơi chút xúi giục bọn họ một hồi, không nghĩ tới nhanh như vậy, những tu sĩ này liền chủ động nguyện ý cung cấp tin tức. Cổ Vân sở dĩ giữ lại nguyên hồn của bọn họ, không có khiến thần hồn của bọn họ câu diệt, nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nghĩ đến trên người bọn họ đạt được một ít tin tức có liên quan tới bờ biển. Hải đồ tuy quan trọng, bên trên cũng ghi chép rất toàn diện, nhưng có rất nhiều chuyện hải đồ không thể hoàn toàn chứng minh, rất nhiều tin tức mà bọn họ biết đều vô cùng quý giá. Cổ Vân cũng không khách khí, trực tiếp nói, ta vừa mới đến nơi đây không lâu, đối với địa phương này phi thường lạ lẫm, nếu như các ngươi có thể cung cấp cho ta một ít tin tức có giá trị, ta có thể đáp ứng yêu cầu của các ngươi. Đa tạ đạo hữu, chỉ cần đạo hữu đưa chúng ta đến đất liền, chúng ta nguyện ý nói tất cả tin tức cho ngươi biết. Những tu sĩ này hiển nhiên vẫn có chút không tín nhiệm đối với Cổ Vân, trên thực tế đại quân Hải Nghĩ vừa mới rời khỏi, Cổ Vân chính là muốn ở chỗ này, trong lòng bọn họ cũng có không ít hoài nghi. Các ngươi đang có kè mặc cả với ta sao? Ánh mắt Cổ Vân lóe lên hung quang, hắn vung tay lên, nguyên hồn của một tu sĩ trong đó lập tức bị thiêu đốt hầu như không còn, thần hồn câu diệt. Nơi đây có tổng cộng hơn 40 nguyên hồn của tu sĩ, chết một hai người cũng không ảnh hưởng đại cục. Chỉ cần có thể lưu lại mấy câu trả lời vấn đề của Cổ Vân là được, Cổ Vân cũng không có hảo tâm để lại người sống cho loại người này. Những tu sĩ này thấy tình cảnh như vậy, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Cổ vân động một tí là tiêu diệt một nguyên hồn, vậy có nghĩa là một tu sĩ trong đó đã thần hồn câu diệt, hoàn toàn chết hết. Nếu như lựa chọn bất kỳ một người nào trong bọn họ, vậy thì hậu quả bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Bọn họ tu luyện rất nhiều năm, cuối cùng đi tới vùng ven biển hung hiểm này. Ở địa phương hung hiểm như thế, bọn họ lại sinh hoạt rất nhiều năm, đã vô số gian khổ mới có được một thân tu vi này. Hiện tại tuy rằng mất đi thân thể, nhưng đối với những tu sĩ này mà nói, mất đi thân thể cũng không đáng sợ. Loại chuyện này có rất nhiều tu sĩ đều trải qua, chỉ cần có thể tìm được ký sinh thể thích hợp, bọn họ hoàn toàn có thể tiếp tục sinh hoạt. Hiện tại nguyên hồn đều hủy diệt, như vậy cái gì cũng không tồn tại. Đạo hữu không cần gấp gáp, có tu sĩ vội vàng nói. Đạo hữu muốn biết cái gì cứ hỏi, toàn bộ chúng ta trả lời. Đến tình trạng hiện tại, bọn họ rốt cuộc hiểu rõ mình căn bản không có tư cách nói điều kiện với Cổ Vân, chỉ có thể trả lời vấn đề của Cổ Vân. Đương nhiên trong lòng bọn họ cũng không dám khẳng định, Cổ Vân nhất định sẽ cho bọn họ một con đường sống, nhưng bọn họ muốn đánh cược, bởi vì bọn họ không có lựa chọn, đây là lựa chọn duy nhất của bọn họ, chỉ cần cam đoan nguyên hồn bất diệt, tóm lại là có cơ hội sống sót. Làm sao còn có người có ý kiến với ta sao? Nếu có ý kiến thì cứ nói thẳng ra, cá nhân ta là người nói đạo lý nhất, chỉ cần ngươi có thể nói được với ta sẽ thả ngươi ngay bây giờ. Dưới loại tình huống này, nào còn có người dám nói cái gì nữa? Cổ Vân nhìn quanh một vòng, vô cùng hài lòng, đặt toàn bộ 40 nguyên hồn này chung một chỗ. Từ giờ trở đi, vấn đề ta hỏi, các ngươi tự mình đoạt đáp, trả lời nhanh nhất thì có thể đạt được ta tán thành, ta được tán thành nhiều nhất liền ưu tiên thả ngươi. Chương 1652 Hỗn độn tiểu thạch, những tu sĩ này nghe Cổ Vân nói câu này, sắc mặt càng thêm khó coi, nhưng bọn họ không có cách nào, bọn họ muốn sinh tồn, chỉ có thể cạnh tranh từ trong những tu sĩ đồng hành của mình, cạnh tranh không được người khác chỉ sợ cũng chỉ có thể chết ở chỗ này. Vấn đề thứ nhất, các ngươi tới nơi này bao lâu rồi? Ta đến trả lời, ta tới nơi này đã có 3.000 năm thời gian, đối với nơi này phi thường quen thuộc, đạo hữu muốn hỏi ta vấn đề gì cứ hỏi ta, tuyệt đối trả lời so với người khác tốt hơn nhiều lắm. Có tu sĩ trả lời rất dứt khoát lưu loát. Đạo hữu, mặc dù thời gian ta tới đây không ngắn, chỉ có hơn 1.000 năm, nhưng ta hiểu rõ bọn họ hơn một chút, bởi vì bình thường ta đến rất nhiều nơi, hơn nữa cũng chỉ đảm nhiệm việc điều tra, phần lớn tin tức bọn họ nhận được thông qua ta mà có được. Đạo hữu bọn họ nói cũng không đúng, ta tới nơi này đã 5.000 năm thời gian, đương nhiên, bọn họ đối với ta hiểu rõ cũng không phải rất nhiều, đạo hữu thiết yếu tin tưởng bọn họ. Phải, chỉ cần một vấn đề đơn giản như vậy, sẽ khiến các tu sĩ bắt đầu tranh đoạt. Cổ Vân gật đầu, nhìn đám tu sĩ này, mồm năm miệng mười tranh nhau nói những tin tức này. Đương nhiên Cổ Vân cũng chú ý tới, còn có vài tên tu sĩ bọn họ cũng không có mở miệng, tựa hồ đối với vấn đề này Cổ Vân cũng không có hứng thú, đối với mấy tên tu sĩ này phi thường lưu ý. Thật ra cũng không phải mấy tên tu sĩ này dục vọng cầu sinh không mạnh, mà là bởi vì những tu sĩ này cho rằng vấn đề này không có giá trị trả lời. Cho nên Cổ Vân cũng sẽ không có quá nhiều hảo cảm đối với người trả lời vấn đề này. Vấn đề thứ hai, trước khi các ngươi đến đây, định cư ở nơi nào? Ở phụ cận nơi này có xảo huyệt hung thú gì không? Sao các ngươi lại tới đây? Câu hỏi thứ hai phức tạp hơn nhiều, không phải chỉ một hai câu là nói rõ được, nên chúng tu sĩ tranh nhau nhiễu loạn, may mà thần thức Cổ Vân cường đại, tu sĩ tranh nhau nói, Cổ Vân cũng nghe rõ mỗi tu sĩ nói gì. Nói tóm lại, đám tu sĩ này vừa mới từ một chỗ gần với tên là Hỗn Độn Tiểu Thạch di chuyển tới đây. Hỗn Độn Tiểu Thạch là một nơi vô cùng nổi danh, cũng là một trong những điểm dừng chân của rất nhiều tu sĩ. Những tu sĩ này bởi vì âm thầm săn giết một tu sĩ, bị tu sĩ khác phát hiện, cho nên không thể tiếp tục ở lại phụ cận Hỗn Độn Tiểu Thạch được nữa, chỉ có thể vụng trộm chạy ra bên ngoài, hy vọng có thể trốn được một đoạn thời gian, chờ mọi người dần dần quên chuyện này rồi trở về. Căn cứ theo lời của đám tu sĩ này, kỳ thật tu sĩ nhân loại ở ven biển, bọn họ hoàn toàn khác biệt với tu sĩ ở đất liền. Tu sĩ ở đất liền lấy thành thị làm chủ, các tu sĩ ở trong thành, giữa các tu sĩ có phương thức trao đổi rất lớn, giữa tu sĩ với nhau cũng có hợp tác. Nhưng tu sĩ ở ven biển hoàn toàn khác nhau, nơi bọn họ sinh sống trên cơ bản lấy một tảng đá san hô khổng lồ làm chủ, hang động bên trong san hô rất nhiều, các tu sĩ dễ dàng cho những hang động trong những tảng đá san hô này là động phủ của mình. Hơn nữa đá san hô có rất nhiều yêu cầu, thứ nhất chính là không thể mở rộng quá huyệt động. Động phủ chỉ có thể dung nạp bản thân là được, bởi vì đá san hô tuy rằng khổng lồ, nhưng số lượng tu sĩ càng nhiều, nếu đả thông đường hầm, rất dễ dàng gặp được tu sĩ khác sinh ra phân tranh. Mặt khác không cho phép hái san hô cùng những bảo vật khác, san hô muốn ở lại, phải cam đoan tính nguyên vẹn của bảo vật, đại lượng san hô cùng với đủ loại linh thảo linh vật như vậy mới hấp dẫn một ít đê giai yêu thú ở chỗ này. Những yêu thú cấp thấp này ở một mức độ nào đó sẽ tránh cho những yêu thú đỉnh cấp kia xuất hiện. Bởi vì số lượng những yêu thú cấp thấp này rất nhiều, khí tức vô cùng nồng đậm, có thể ở một mức độ nào đó che giấu khí tức quần cư của rất nhiều tu sĩ, khiến cho những hung thú kia sẽ không phát hiện ra. Dù sao những hung thú cường đại kia, đối với những yêu thú cấp thấp này không có hứng thú gì. Về phần hung thú, trải qua một ít giới thiệu của những tu sĩ này, Cổ Vân cũng biết những hung thú này, ở trong biển không có chỗ ở cố định, bọn chúng đuổi theo khí tức linh lực mà đi. Chỗ nào linh lực cường đại, bọn họ liền đi nơi đó tìm kiếm. Những hung thú dưới đáy biển này thích nhất là cắn nuốt tu sĩ nhân loại, linh lực của tu sĩ nhân loại vô cùng cường đại, hơn nữa so với hung thú cỡ lớn dưới đáy biển khác mà nói, săn giết càng thêm dễ dàng hơn một chút. Cũng có thể nói tu sĩ nhân loại ở ven biển này không có bất kỳ ưu thế nào. Tu sĩ nhân loại ở chỗ này giống với yêu thú khác, cũng không có chỗ ở cố định, mệt mỏi liều mạng, mỗi ngày đều vì sinh tồn mà phát sầu. Nhưng nơi đây hung hiểm như thế, vì sao còn có đại lượng tu sĩ nhân loại ở lại nơi này? Trải qua câu trả lời của những tu sĩ nhân loại này, Cổ Vân cũng phải ra một chút, tuy rằng nơi này vô cùng nguy hiểm, nhưng tỷ lệ tử vong của các tu sĩ cũng không cao lắm, chân chính tử vong đều là những tu sĩ mới tới nơi này, phàm là tu sĩ định cư lâu dài ở chỗ này, rất ít có khả năng tử vong xuất hiện. Chỉ cần tuân theo thói quen sinh hoạt cẩn thận, không tham lam, như vậy sinh tồn ở chỗ này vẫn tương đối an toàn. Cho nên đám tu sĩ này sau khi gặp được những tu sĩ của liên minh thành thị này, sẽ không tiếc tất cả liều mạng đuổi theo, bọn họ sở dĩ tới nơi này cũng là bởi vì tu sĩ vừa mới đi tới ven biển, đối với nơi này không quá hiểu rõ, cũng không có cẩn thận, dễ dàng săn giết như vậy, hơn nữa đan dược từ đất liền mang đến, vô cùng chân quý. Cổ Vân nghe được mấy câu này thì vô cùng hài lòng, lúc trước Cổ Vân chỉ muốn biết những nội dung này, nơi này hung hiểm như thế, các tu sĩ lại có thể sinh tồn được, kinh nghiệm là vô cùng chân quý, Cổ Vân muốn có được chính là những kinh nghiệm này, một khi có được những kinh nghiệm này, Cổ Vân có thể tự do tiến lên ở ven biển, dựa vào đại quân cánh biển cường đại, hầu như không có nguy hiểm gì. Vấn đề thứ ba, ta từng ở chỗ này điều tra một thời gian, hơn nữa đi qua nơi phi thường xa xôi, cũng kiến thức không ít đá san hô cùng săn giết không ít yêu thú, nhưng cũng không có phát hiện yêu thú quá mức hung hiểm, cùng nghe đồn miêu tả cùng với các ngươi kể ra có rất nhiều khác nhau, đây là nguyên nhân gì? Đạo hữu có chỗ không biết, trong khoảng thời gian này, đặc biệt là 5 năm gần đây, yêu thú thực lực cường đại thưa thớt rất nhiều, ngược lại là số lượng hung thú đỉnh cấp tăng trưởng không ít. Ở ven biển, Cổ Vân chia yêu thú làm 3 loại, một loại là hung thú đỉnh cấp, những hung thú đỉnh cấp này phần lớn đều là yêu thú có huyết mạch thượng cổ, thực lực vô cùng cường đại. Loại thứ hai là yêu thú cường đại, yêu thú là quân chủ lực của yêu thú ven biển, cần vài chục tu sĩ cùng giết chết. Yêu thú ở gần liên minh thành thị rất hiếm thấy, thường xuyên phân tán ở nơi hiếm có. Loại thứ ba chính là yêu thú bình thường, những yêu thú này đại bộ phận thực lực không cao, tu sĩ cảnh giới hỗn độn bình thường đều có thể một mình giết chết, loại tu sĩ cảnh giới phiêu miểu thực lực cường đại hơn một chút như Cổ Vân, cũng có thể một mình giết chết, nhưng uy hiếp của loại yêu thú này vẫn là rất lớn. Chương 1653, độc hành, yêu thú cường đại theo như lời Cổ Vân, chính là chỉ loại yêu thú thứ hai. Về phần loại hung thú dưới đáy biển thứ nhất này tự nhiên là sẽ không quá lo lắng. Ta vừa mới tới chỗ này, tự nhiên là không hiểu rõ lắm tình huống nơi này, hy vọng đạo hữu có thể miêu tả một chút. Cổ Vân hỏi, gần đây 5 năm nay, ta một mực quan sát số lượng yêu thú biến hóa, mỗi khi đến một chỗ ta đều hỏi thăm một ít tu sĩ tình huống đối với yêu thú xung quanh, thông qua ta phân tích cùng ghi lại, những năm gần đây, số lượng những yêu thú thực lực cường đại này đột nhiên giảm mạnh rất nhiều, ngược lại số lượng yêu thú bình thường bắt đầu chậm rãi tăng trưởng. Về phần những hung thú đỉnh cấp cường đại, ta không có suy nghĩ cụ thể, bởi vì bản thân những yêu thú này đã rất hiếm thấy, phàm là tu sĩ thấy những yêu thú này, trên cơ bản đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên cũng không có ý nghĩa thống kê. Kỳ thật loại yêu thú có thực lực cường đại này giảm bớt đối với đám người Cổ Vân mà nói ngược lại là một tin tức tốt, cứ như vậy trong quá trình bọn họ ra ngoài lịch lãm rèn luyện, uy hiếp liền giảm bớt đi rất nhiều, duy nhất cần lo lắng chính là hung thú trong biển mà thôi. Bất quá căn cứ miêu tả của những người này, bọn họ ước chừng 1.000 người ra ngoài lục soát, số lượng này thật sự là quá nhiều, theo bọn họ thấy nhiều tu sĩ như vậy cùng ra ngoài cũng là phi thường hung hiểm, tuy rằng thời điểm đối mặt yêu thú phổ thông, bọn họ sẽ chiếm cứ ưu thế rất lớn, nhưng mà càng dễ dàng hấp dẫn hung thú dưới đáy biển chú ý. Căn cứ những tu sĩ này nói, bình thường bọn họ ra ngoài sẽ không vượt qua 100 người. Được rồi, vấn đề của ta trên cơ bản đã hỏi xong, các ngươi có người nào bổ sung hay không? Cổ Vân nói, thật ra sau khi nghe xong những vấn đề này, Cổ Vân trên cơ bản đã có hiểu biết nhất định về vùng ven biển, kết hợp với hải đồ mà bọn họ lưu lại, Cổ Vân tin tưởng bây giờ hiểu biết của mình đối với toàn bộ vùng ven biển này sẽ vượt qua toàn bộ thành trì liên minh. Đương nhiên đây đều là kinh nghiệm mà thôi, kinh nghiệm cũng không thể cam đoan Cổ Vân hoàn toàn không gặp bất kỳ nguy hiểm gì, chỉ có thể nói ở mức độ lớn nhất cung cấp cho Cổ Vân một con đường an toàn. Đạo hữu, ta còn có mấy câu muốn nói. Cổ Vân gật đầu. Đạo hữu, ngươi hẳn là vừa mới đến chỗ này, nếu không cũng sẽ không hỏi chúng ta nhiều vấn đề như vậy. Đạo hữu vừa đến đây, nên gần hỗn độn thạch nhất, gần đó có nhiều tu sĩ, kinh nghiệm của chúng phong phú hơn, chúng ta chỉ là những người trà trộn trong đám tu sĩ, chúng ta đến đây lâu nhất, cũng chỉ 5.000 năm mà thôi, định cư tại đây, tu sĩ mấy vạn năm đâu đâu cũng có, chúng ta hiểu biết về hải tân chi địa khác biệt rất nhiều, đạo hữu không thể tin, chúng ta nên cẩn thận tra xét kỹ càng, như thế mới thấu hiểu đạo lý. Cổ Vân nghe thế thì không dám tin, những lời này là từ miệng tu sĩ đó nói ra, vì họ đều là tu sĩ lấy việc giết người đoạt bảo mà sống. Hơn nữa lần đầu tiên gặp Cổ Vân, người này nói chuyện như bằng hữu lâu năm, nhắc nhở Cổ Vân rất có thiện ý. Có lẽ người này chỉ là vì sống sót mà thôi. Ở trước mặt sinh tử bọn họ có rất nhiều phương pháp, không tiếc bất cứ giá nào. Nghĩ tới đây Cổ Vân trầm ngâm nói. Đã như vậy, vậy thì phiền chư vị đi theo ta một thời gian, chờ ta có cơ hội trở lại đất liền, tự nhiên sẽ thả duyên phận của các ngươi trở lại. Đương nhiên trong khoảng thời gian này, chư vị đạo hữu có thể theo ta tới vùng ven biển này, bình thường ta còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi các ngươi. Rất rõ ràng, Cổ Vân không tuân thủ nghiêm ngặt với ước định trước đó của bọn họ, sau khi bọn họ trả lời xong vấn đề, Cổ Vân cũng không thả bất cứ người nào ra, điều này khiến bọn họ rất thất vọng, nhưng mạng của bọn họ đều nằm trong tay Cổ Vân, cho dù Cổ Vân nói như vậy, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Sau khi thu nguyên hồn của những người này vào trong túi trữ vật, Cổ Vân lại trầm tư. Thành thị liên minh có rất nhiều tu sĩ, tuy họ áp dụng cách nghiêm khắc nhưng nhiều tu sĩ tụ tập tại đây không dễ, chưa biết chừng hung thú dưới đáy biển sẽ lại đến. Tuy vịnh giải đầy đại trận nhưng nguy hiểm rất lớn, trừ phi họ bố trí trận pháp giết được hung thú dưới đáy biển. Mặt khác, Cổ Vân cũng không có khả năng chỉ lo lắng đến tình huống của tu sĩ trong liên minh. Dù sao những tu sĩ này cũng không có quan hệ gì nhiều với Cổ Vân, cái chết của bọn họ không ảnh hưởng quá lớn đến Cổ Vân. Bây giờ Cổ Vân định đi tới phụ cận hỗn độn tiểu thạch mà bọn họ nói, nếu có thể nhận được một ít tin tức ở gần chỗ đá ngầm kia, đối với Cổ Vân hiện tại mà nói, trợ giúp vẫn là vô cùng lớn, như thế thì Cổ Vân không nhất định phải ở lại vịnh này. Hỗn độn thạch không phải là nơi bình thường, cách đây rất xa nhưng không phải vấn đề gì lớn với Cổ Vân, tu sĩ tầm thường vượt qua cự ly xa như vậy chủ yếu lo hai điểm, đầu tiên là dọc đường sẽ gặp hung thú hoặc yêu thú khác tấn công, thứ hai là lo đáy biển độn hình lâu như vậy tiêu hao nhiều linh lực. Nhưng Cổ Vân hoàn toàn không cần lo lắng về hai điểm này. Đầu tiên, Cổ Vân định dùng hải nhĩ mở đường, tốc độ của biển rất nhanh, đặc biệt sau khi đại quân hải nhĩ hình thành, bọn họ kết thành đội ngũ, sản sinh ra linh lực vô cùng khổng lồ. Lợi dụng linh lực khổng lồ như thế, bọn họ có thể nhanh chóng diễu hành trên biển, hơn nữa linh lực do bọn họ sản sinh ra cũng có thể giảm bớt linh lực của Cổ Vân. Ngoài ra, trên hải đồ của những tu sĩ này cũng có ghi chép, dọc đường đi có một ít linh tuyển chi nhãn phân bố, lợi dụng những linh tuyển chi nhãn này có thể nhanh chóng khôi phục linh lực, cũng có thể nhanh chóng đến hỗn độn thạch. Tuy rằng cứ như vậy, hơn nữa Cổ Vân ở lại phụ cận hỗn độn tiểu thạch một thời gian ngắn, có thể sẽ lãng phí rất nhiều thời gian, nhưng Cổ Vân cho rằng đây cũng là điều rất đáng giá. Hơn nữa Cổ Vân một mình giết 40 tu sĩ này cũng không phải chuyện dễ dàng, nếu trở về quá sớm ngược lại sẽ khiến người ta hoài nghi. Còn không bằng thừa dịp khoảng thời gian này đi tới hỗn độn tiểu thạch một chuyến. Đại quân hải nhĩ mênh mông nhanh chóng bắt đầu mãnh liệt mà lên, một bộ phận đại quân hải nhĩ ở trên mặt biển gào thét mà đi. Trắng trợn như thế, chính là muốn lấy linh lực khổng lồ mà mãnh liệt, làm cho phần lớn yêu thú cùng tu sĩ nhân loại phải nhượng bộ lui binh. Dưới đáy biển, cũng có phân bố hải nhĩ, những thứ này còn lấy tốc độ cực nhanh, cung cấp linh lực khổng lồ cam đoan linh lực cực nhỏ của Cổ Vân có thể một mực ngừng lại. Hơn nữa tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Ngoài ra, đại quân hải nhĩ còn phái ra mấy trăm quân tiên phong, mỗi một quân tiên phong đều có 1-2 vạn con bạch ngọc hải nhĩ tạo thành, những con bạch ngọc hải nhĩ này có thể thăm dò bốn phía, trước khi đại quân hải nhĩ đến, liền đem toàn bộ địa hình tìm tòi rõ ràng. Chương 1654, lúc này là lúc sương mù dày đặc, Sau khi lặn lội đường xa hơn một tháng, cuối cùng Cổ Vân cũng tới gần khu vực đá ngầm hỗn độn. Sau khi đến nơi này, Cổ Vân liền đình chỉ đại quân Hải Nghĩ dò xét. Bởi vì số lượng tu sĩ cấp cao ở đây thật sự là rất nhiều. Nếu như Hải Nghĩ tiếp tục dò xét, rất có thể sẽ bị những tu sĩ cấp cao này phát hiện, cho Cổ Vân biết một ít phiền toái bất tiện. Hơn nữa Cổ Vân cũng chú ý tới, giống hệt với miêu tả của các tu sĩ trước đó. Đá san hô nơi này cùng với đủ loại linh thảo linh vật bảo tồn đều phi thường hoàn hảo, trong đó có rất nhiều đê giai yêu thú cùng với cá biển sinh tồn. Thỉnh thoảng còn có một ít hải thú loại nhỏ bơi qua bơi lại bên cạnh Cổ Vân, hiển nhiên chúng cũng không có chút sợ hãi nào với Cổ Vân. Nếu như đơn thuần nhìn từ bên ngoài, ai cũng không có khả năng phát hiện nơi này vậy mà có đại lượng tu sĩ ở. Thông qua hỏi thăm nguyên hồn của những tu sĩ kia, Cổ Vân cũng biết được nơi đây cũng không có quy củ gì quá lớn, chỉ cần ngươi không phá hư linh thảo linh vật nơi này, không giết hại yêu thú cấp thấp thì sẽ không có người tìm ngươi gây phiền phức. Đương nhiên, động phủ của mỗi người đều có dấu hiệu rõ ràng, loại dấu hiệu này tu sĩ liếc mắt là có thể phân biệt, cho nên cũng tránh cho các tu sĩ ở động phủ của mình sẽ xuất hiện một chút tranh luận cùng mâu thuẫn. Đương nhiên, yêu thú cấp thấp ở đây, phần lớn đều là lấy linh thảo mà sống, tuyệt đối không tồn tại yêu thú có tính săn giết, nếu không một khi xuất hiện, sẽ bị tu sĩ ở đây săn giết. Sau khi Cổ Vân đi tới gần hỗn độn thạch, thần thức thoáng dò xét ra. Phạm vi nơi này cực kỳ khổng lồ, tuy rằng Cổ Vân không nhìn thấy được rốt cuộc nơi này có bao nhiêu tu sĩ, nhưng không hề nghi ngờ, số lượng tu sĩ nơi này tuyệt đối là cực lớn. Cổ Vân chậm rãi tiến vào trong hỗn độn thạch, nơi này vô cùng yên bình, trông rất bình yên, các loại hải thú cấp thấp tùy ý bơi lội, trông cực kỳ tự tại. Con cua nhỏ và tôm nhỏ bơi qua lượn lại trong san hô, các loại hải ngư sặc sỡ màu sắc cũng bơi qua bơi lại. Nhưng Cổ Vân lại có thể cảm nhận được rõ ràng, thần thức có chút khác thường. Rất hiển nhiên, đây là linh lực dao động cực kỳ yếu ớt mà các tu sĩ sử dụng thần thức câu thông sinh ra, chỉ có tu sĩ đồng thời giao lưu đủ nhiều mới có thể sinh ra loại dao động yếu ớt này. Rất nhanh, Cổ Vân phát hiện không ít dấu vết tu sĩ nhân loại lưu lại, nói cách khác, dấu vết ở phụ cận đá ngầm đều có chủ. Khoảng cách giữa đá ngầm và đá ngầm cũng không quá chặt chẽ, vị trí có thể được kiến tạo động phủ tương đối có hạn, những chỗ này gần như đều bị chiếm cứ, cho nên căn bản sẽ không lưu lại bất kỳ chỗ ẩn thân nào cho Cổ Vân. Mặc dù Cổ Vân đã biết được, loại ấn ký này chỉ có thể giữ lại 10 năm, 10 năm sau, nếu như không có người khác lại ấn ký, động phủ này cũng sẽ mất đi hiệu lực, nhưng ai có thể cam đoan, một tu sĩ sẽ chiếm cứ toàn bộ đá ngầm chung quanh đây. Sau khi lang thang không có mục đích hơn nửa canh giờ, bên tai Cổ Vân vang lên một đạo truyền âm. Đạo hữu lập tức tìm kiếm chỗ ẩn thân, nếu không sẽ vi phạm quy củ nơi này, chỉ có thời khắc sương mù nổi lên mới cho phép ra ngoài. Cổ Vân lập tức dừng lại, chắp tay nói, tại hạ vừa tới đây, trước đó cũng chỉ là nghe nói có một nơi như vậy, đối với nơi đây nên làm như thế nào, cũng không rõ ràng lắm. Hướng tây 20 dặm, có một động phủ trống không, có thể làm động phủ của ngươi. Nhớ kỹ, trước khi sương mù nổi lên, không được ra ngoài, nếu không nhất định không tha cho ngươi. Người này trầm giọng nói, đa tạ, Cổ Vân chắp tay nói. Sau đó, Cổ Vân căn cứ phương hướng người này nói, một đường bỏ chạy, quả nhiên, ngay vị trí hắn nói, đúng là có một tảng đá ngầm không người đánh dấu. Trên đó có trận pháp ẩn nấp rất đơn giản, Cổ Vân mở ra đạo cấm chế này, sau đó lập tức bố trí trận pháp ẩn nấp của mình. Rất nhanh, mấy đạo trận pháp hình thành, Cổ Vân liền ở trong một động phủ chật hẹp. Động phủ này vô cùng đơn sơ, tối đa chỉ cỡ một huyệt động, còn không tính là động phủ. Trong động phủ này, ngoại trừ bế quan ra, chỉ sợ không có chuyện gì khác làm được, càng không cần phải nói đến luyện đan hoặc luyện khí. Đương nhiên, Cổ Vân cũng không rõ lắm, động phủ của những người khác sẽ như thế nào. Dù sao trước mắt mà nói, Cổ Vân cũng không muốn ở lại chỗ này lâu dài, cho nên đối với chuyện này cũng không quá để ý. Vừa rồi khi tên tu sĩ kia nói sương mù nổi lên, Cổ Vân ngược lại là có chút hứng thú, sau khi đến đó, nói không chừng còn có thể có tu sĩ khác ra ngoài, Cổ Vân chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được. Trong thời gian tiếp theo, tuy Cổ Vân vẫn ở trong động phủ, nhưng thần thức vẫn luôn ở bên ngoài, dần dần quen thuộc địa hình xung quanh, đồng thời phác thảo ra một hải đồ tương đối hoàn chỉnh. Hỗn độn tiểu thạch này vô cùng khổng lồ, thậm chí có thể so sánh với thành trì liên minh, cho nên Cổ Vân ở nơi xa hơn cũng chỉ có thể biết được đại khái mà thôi, cũng không thể hoàn toàn hiểu rõ phân bố đá ngầm tỉ mỉ nhất của nó. Theo thời gian trôi qua, Cổ Vân hiểu rõ đối với xung quanh càng ngày càng nhiều. Nhưng Cổ Vân không giao lưu với bất cứ tu sĩ nào khác. Tu sĩ nơi này đều là tu sĩ sinh tồn cực kỳ lâu dài ở đây, bọn họ có thể không có quá nhiều ý đồ xấu, nhưng đối với Cổ Vân vừa tới đây, bọn họ cũng tuyệt đối không có bất kỳ tâm tư tốt nào. Mặc dù đại quân Hải Kiến ở gần đó không xa, nhưng cho dù là khoảng cách gần như vậy, Cổ Vân cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Đây tuyệt đối không phải là thành trì liên minh, có thể đơn giản hiển lộ thân phận của mình. Nơi này là một thành trì phức tạp hơn, khó có thể cân nhắc hơn. Thoáng một cái như thế đã qua 10 ngày. Một ngày này, Cổ Vân đột nhiên phát hiện, trong nước biển chung quanh, đột nhiên trở nên đục ngầu. Sau khi quan sát cẩn thận, Cổ Vân phát hiện, đây không ngờ là ngày sinh sản của đàn san hô. San hô là một loại linh vật vô cùng đặc thù, là một loại sinh linh đặc thù xen giữa yêu trùng và linh thảo, chúng nó là cố định bất động. Nhưng khi sinh sôi, đời sau sẽ bị loại trừ ra khỏi nước biển, những linh trùng san hô này sẽ dung hợp lẫn nhau theo sóng biển, sau đó trôi về bất kỳ nơi nào. Trong đá ngầm này, sinh trưởng vô số san hô, càng quan trọng hơn là, san hô nơi này hoàn toàn không bị hư hao gì, thậm chí không có tu sĩ nào ngắt và phá hư san hô nơi này, điều này dẫn tới san hô nơi này điên cuồng tăng trưởng không trật tự. Bởi vì điều kiện thiên nhiên tiện lợi, cùng với linh lực sung túc, cho nên những san hô này sẽ định kỳ sinh sôi nảy nở. Theo số lượng linh trùng san hô càng ngày càng nhiều, trong nước biển chung quanh giống như sương mù, bắt đầu trở nên cực kỳ đục ngầu. Cùng lúc đó, linh lực trong nước biển cũng trở nên đặc biệt dày đặc. Nhưng mà, đối với yêu thú xung quanh, cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, có thể những yêu thú trong biển này đối với sinh sôi nảy nở san hô, đã sớm quen thuộc. Mà giờ khắc này, Cổ Vân chú ý tới, có không ít tu sĩ từ trong động phủ rời đi, đi vào trong sương mù trong biển. Chương 1655, Tân Vạn Phu Trưởng, lúc này, trong nước biển toàn là linh noãn san hô, đục ngầu như sương mù. Các tu sĩ mặc dù xuất hiện ở trong biển, cũng bởi vì nước biển đục ngầu, thấy không rõ bộ dáng của nhau. Nhưng đối với những tu sĩ cực cảnh này mà nói, ảnh hưởng cũng không lớn, bọn họ hoàn toàn có thể lợi dụng thần thức, đến địa phương bọn họ muốn đến. Thần thức phát giác được các tu sĩ nhao nhao ra ngoài, Cổ Vân rốt cục minh bạch cái gì gọi là sương mù khởi. Lúc này, bởi vì lượng lớn linh trùng san hô xuất hiện, linh lực trong nước biển sẽ trở nên vô cùng nồng đậm. Linh lực nồng đậm này sẽ che giấu linh lực của các tu sĩ. Mặc dù là lượng lớn tu sĩ xuất hiện cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Mà linh lực của san hô linh trùng là vô cùng đặc thù, đối với những hung thú cường đại và hải thú đỉnh cấp đã sống lâu năm mà nói, bọn họ đã sớm được chứng kiến vô số lần, cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không bởi vì những linh lực này mà chạy đến, dù sao gần như tất cả đều là loại này. Linh lực, đều để bọn hắn chạy một hồi. Có thể nói, các tu sĩ hoàn mỹ mượn nhờ linh trùng san hô, mà đạt được thời gian tự do nhất định. Mà ở trong thời gian bình thường, các tu sĩ lại bảo hộ san hô nơi này, để san hô có thể ổn định tăng trưởng. Đây là một loại quan hệ cộng sinh cùng có lợi vô cùng hoàn mỹ. Cổ Vân rốt cuộc biết, nơi này vì sao gọi là hỗn độn tiểu thạch, vào lúc này, chính là nơi an toàn nhất của đá ngầm, xung quanh một mảnh hỗn độn, giống như thiên địa sơ khai, mới có thể được đặt tên là hỗn độn tiểu thạch. Cổ Vân cũng rời khỏi động phủ, nhìn xem tu sĩ nơi này rốt cuộc sẽ làm những chuyện gì. Chẳng mấy chốc, Cổ Vân đã chú ý tới một đám bình chướng linh lực. Các tu sĩ lợi dụng linh lực, hình thành một pháp trận linh lực đặc thù xung quanh thân thể, có thể ngăn cách nước biển chung quanh. Hai tu sĩ tiếp xúc sẽ hình thành một không gian không lớn, để hai người có thể giao lưu hoặc giao dịch. Còn có không ít tu sĩ, ở trong trận pháp do chính mình tạo dựng, bày quầy bán ra các loại bảo vật. Cổ Vân vẫn luôn vui vẻ với việc đào bảo, cũng không nóng lòng quan sát tình hình bán bảo vật ở nơi này, hắn bây giờ có chuyện quan trọng hơn cần làm. Cổ Vân hiện đang ở chỗ này lượn quanh một vòng, có rất nhiều tu sĩ nhân cơ hội này ra ngoài, xem ra tu sĩ lúc trước nói không sai, ngày thường cũng không dễ dàng cho phép tu sĩ nơi này ra ngoài. Chỉ có thời điểm sương mù mới cho phép các tu sĩ tùy ý hoạt động. Đối với loại hiện tượng này, Cổ Vân vẫn cảm thấy vô cùng hứng thú. Tuy rằng Cổ Vân không quá quen thuộc đối với việc này, cũng không có bất kỳ người quen biết nào, nhưng ở chỗ này, Cổ Vân vẫn lợi dụng ảo thuật, che đi khuôn mặt của mình, ẩn giấu khí tức của mình, ở loại địa phương này, cẩn thận một chút, tóm lại không có chỗ xấu. Dọc theo con đường này, Cổ Vân nhìn thấy rất nhiều quầy hàng, số lượng bảo vật trên những quầy hàng này không ít, rất nhiều đều là linh thảo vô cùng hy hữu, hoặc là nội đan yêu thú, giá cả tương đối rẻ. Chủ yếu nhất là đan dược ở nơi này có đồng tiền mạnh. Đan dược bình thường có thể trao đổi bảo vật cực kỳ chân quý. Giống như hồi linh tán các loại đỉnh cấp đan dược, càng là giá trị xa xỉ, gần như có thể trao đổi không ít nội đan yêu thú đỉnh cấp. Hồi linh tán trên người Cổ Vân không ít, nhưng cũng không trắng trợn trao đổi, cũng chỉ lựa chọn mấy viên nội đan yêu thú khiến Cổ Vân cảm thấy hứng thú để trao đổi. Lại đi một đoạn thời gian, Cổ Vân phát hiện ở một khu vực trống trải, có một trận pháp khá lớn, bên trong ước chừng có thể chứa được hơn 10 người. Bên trong đã tụ tập không ít tu sĩ, trong này, tựa hồ là một cái hội giao dịch càng thêm. Cổ Vân trực tiếp tiến vào trong trận pháp, không bị bất kỳ ai chú ý. Quả nhiên, nơi này vậy mà cử hành một hồi đấu giá hội cỡ nhỏ. Đứng ở giữa là một tu sĩ, ra sức giảng thuật lai lịch cùng giá cả bảo vật trong tay, tu sĩ chung quanh nhao nhao ra giá, chỉ chốc lát, món bảo vật này đã bị tu sĩ khác mua đi. Tu sĩ này giao dịch xong thì lập tức rời khỏi trận pháp. Xem ra, tốc độ giao dịch nơi này rất nhanh, các tu sĩ lui tới, nhưng số lượng giao dịch vẫn tương đối nhiều. Gần như không có bao nhiêu tu sĩ sẽ ở lại nơi này lâu dài. Cũng không phải không cho phép một mực ở chỗ này, mà là ngày sương mù này, chỉ sợ cần thời gian rất lâu mới có thể đến phiên một lần, các tu sĩ đều phải tranh thủ tận lực thời gian tiến hành giao dịch, không cần thiết ở chỗ này xem náo nhiệt, lãng phí thời gian. Ngày giao dịch đặc thù này, khiến giao dịch trở nên nhanh chóng và nhanh chóng hơn, cực kỳ có hiệu suất. Đương nhiên, đối với Cổ Vân mà nói, cũng không quý trọng loại giao dịch hội này như những tu sĩ khác. Bởi vì Cổ Vân trước mắt cũng không thiếu bảo vật gì. Không giống tu sĩ nơi này, thời gian bọn họ ở lại chỗ này quá dài, tài nguyên tu luyện vô cùng thiếu thốn. Có thể xuất hiện ở chỗ này tiến hành bán đấu giá bảo vật, phần lớn là các tu sĩ tự mình hiểu lấy, cho rằng bảo vật nơi này cũng đủ chân quý, nếu không ở chỗ này bán đấu giá, đồng dạng cũng là lãng phí thời gian. Tiểu hồi đan, tổng cộng có 1.000 viên, trao đổi nội đan yêu thú, ai tới trước được. Một tu sĩ đi tới giữa, cao giọng nói. Lời vừa nói ra, nhất thời hấp dẫn đại lượng tu sĩ chú ý. 1.000 viên đan dược này, ở chỗ này vẫn là phi thường hiếm thấy, tuy giá trị của đan dược, trong lòng tất cả mọi người có một cái giá thấp, nhưng mà số lượng đan dược tương đối ít, thường xuyên sẽ cao hơn giá cả các tu sĩ công nhận. Đạo hữu, ta giao dịch với ngươi. Lập tức có tu sĩ lấy túi chữ vật ra. Đạo hữu quá tham lam rồi, 1.000 viên đan dược, dù sao người gặp cũng phải có phần, người không thể cầm đi toàn bộ. Các tu sĩ phía sau tiếp trước, trong lúc nhất thời, có chút hỗn loạn. Cổ Vân đứng lẫn trong đám người, trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng. Điều khiến Cổ Vân kinh ngạc không phải là 1.000 viên đan dược này mà là tu sĩ bán ra đan dược. Tu sĩ này chính là một trong 10 vạn phu trưởng, người này tên là Tần Chí Viễn. Cổ Vân đối với 10 tên vạn phu trưởng này, kỳ thật cũng không phải là đặc biệt quen thuộc, đối với người này càng không có bao nhiêu hiểu rõ. Nhưng Cổ Vân biết, 10 vạn phu trưởng này đều đã từng đến vùng ven biển này, cho nên biết vùng đất hỗn độn cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng Cổ Vân không rõ ràng lắm, rốt cuộc khi nào người này tới đây. Sau khi Cổ Vân giết chết 40 tu sĩ kia, lập tức điều khiển đại quân hải nghĩ, mới ở 10 ngày trước tới đây. Tu sĩ này tuy rằng tu vi hơi cao một chút, nhưng tốc độ độn của hắn sợ rằng so với đại quân hải nghĩ không thể so sánh, trừ phi là Cổ Vân vừa rời khỏi vịnh, người này liền lập tức xuất phát, nếu không hiện tại rất khó xuất hiện ở nơi này. Cổ Vân càng không hiểu, người này tới đây, rốt cuộc là có ý gì? Nội đan của yêu thú cấp cao, tuy rằng vô cùng chân quý, nhưng đối với 10 vạn tu sĩ trong cả vịnh mà nói, cũng không tính là cái gì. Chẳng lẽ đám người Tiền Đông có mưu đồ mới gì? Trong lòng Cổ Vân có chút nghi hoặc. Nhưng dù sao mình cũng chỉ là một thiên phu trưởng mà thôi, không biết những bí ẩn đỉnh cấp này cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà, những lời Tần Chí Viễn nói tiếp đó lại làm cho nghi hoặc trong lòng Cổ Vân tăng lên. Chương 1656. Đương nhiên, Tần Chí Viễn nhìn đông đảo tu sĩ đều vô cùng kích động, cười ha ha ha nói. Các vị đạo hữu yên tâm, ở trong tay có một số lớn đan dược, bất quá những đan dược này, sẽ lần lượt tới. Đạo hữu còn có loại đan dược nào khác không? Đây chính là một vụ làm ăn lớn. Đã như vậy, chúng ta đều có lợi ích, mỗi người đều đổi một ít. Rất nhanh, nơi này tụ tập đại lượng tu sĩ, tràng diện thoáng có chút hỗn loạn lên. Nhưng mà giao dịch rất nhanh đã hoàn thành, 1.000 viên đan dược này cũng không phải số lượng quá lớn, rất nhanh đã đổi xong. Tần Chí Viễn lại nói, các vị đạo hữu yên tâm đi, tiếp theo ta sẽ mang nhiều đan dược tới, mặt khác, lão phu còn kinh doanh công việc, nếu có đạo hữu mạch khoáng, có thể liên hệ với ta. Nghe được lời ấy, không ít tu sĩ lập tức đi lên, cùng Tần Chí Viễn nói chuyện với nhau. Rất nhanh, Tần Chí Viễn liền rời khỏi nơi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây, rất nhanh biến mất không thấy tung tích. Cổ Vân cũng không truy tung tung tích của Tần Chí Viễn, Tuy rằng nơi này có rất nhiều tu sĩ, biển người chen chúc, nhưng tuyệt đối không thể đánh giá thấp thực lực của tu sĩ hỗn độn cảnh giới, rất dễ dàng bị hắn phát hiện. Bây giờ, Cổ Vân mặc dù không biết mục đích Tần Chí Viễn tới nơi này, nhưng Cổ Vân thấy, việc này tuyệt đối không đơn giản. Nếu như lần này sau khi trở lại vịnh, Cổ Vân trở thành vạn phu trưởng thứ 11, có tư cách biết chuyện này hay không? Đến cùng việc này, là hành vi cá nhân của Tần Chí Viễn, hay là Tiền Đông an bài, Cổ Vân cũng không biết được. Nói tóm lại, Cổ Vân nhất định phải thận trọng một chút. Sau đó, Cổ Vân lại đi xung quanh một chút, tình huống của toàn bộ hỗn độn tiểu thạch này, trên cơ bản không sai biệt lắm, đại lượng tu sĩ ở chỗ này ra ngoài giao dịch, nhưng mà vô cùng yên tĩnh, tốc độ giao dịch cũng rất nhanh, mỗi người đều tận lực tiết kiệm thời gian. Đấu giá hội hoặc là giao dịch hội cỡ nhỏ cũng rất nhiều, tần suất giao dịch cực cao. Cổ Vân mặc dù giao dịch được vài món hời, nhưng cũng chiếm được không ít yêu thú quý giá trong đó. Mặt khác, Cổ Vân còn trao đổi một ít xương cốt hung thú. Xương cốt của những hung thú này đều là sau khi hung thú chết, lắng đọng dưới đáy biển, lại bị tu sĩ nhân loại phát hiện, phẩm chất tự nhiên là kém một chút, bất quá dùng để luyện chế khôi lỗi cũng đủ. Cổ Vân mặc dù có đại quân hải nhĩ, làm chỗ dựa lớn nhất của mình, nhưng rất hiển nhiên, tai hại của đại quân hải nhĩ cũng là phi thường rõ ràng. Một mặt, đại quân hải nhĩ cần đồ ăn, nếu như không có đồ ăn sủng vật, đại quân hải nhĩ rất có thể sẽ sinh ra nguy cơ to lớn. Chỉ là, dưới sự thuần dưỡng của Cổ Vân, Bạch Ngọc hải nhĩ có trình độ chống cự đói khát mạnh mẽ hơn nhiều so với hải nhĩ bình thường. Nhưng Cổ Vân không có khả năng để đại quân hải nhĩ luôn ở một chỗ, thời gian dài, dễ dàng lâm vào khốn cảnh thức ăn. Dù sao một đàn hải nhĩ như vậy, cần thức ăn thật sự là quá nhiều, chúng nó cần đến nơi phi thường xa xôi săn bắn, mới có thể duy trì bản thân tăng trưởng. Phương diện thứ hai, cũng là phi thường trọng yếu, hải nhĩ đại quân phi thường làm người khác chú ý. Đại quân hải nhĩ khổng lồ, đi đến đâu, tuyệt đối sẽ gây nên ảnh hưởng to lớn, mặc kệ là yêu thú hay là tu sĩ nhân loại, đều sẽ phát giác được. Mặc dù đây là chuyện tốt, có thể xua đuổi hung thú ở một mức độ nhất định, nhưng cũng sẽ có rất nhiều phiền phức. Ví dụ như Cổ Vân cần tiến vào một số nơi đặc biệt hoặc làm một số chuyện đặc biệt, có nơi không thể quá gần đám hải nhĩ. Phương diện thứ ba, hải nhĩ lấy số lượng thủ thắng, bằng vào số lượng khổng lồ, chiếm cứ tiên cơ. Nhưng mà thân thể hải nhĩ phi thường yếu ớt, đối với cực cảnh tu sĩ mà nói, phất tay có thể diệt sát ngàn vạn con. Trong thời gian ngắn, rất có thể sẽ không đưa đến hiệu quả Cổ Vân muốn, cũng khó có thể hoàn thành tác dụng thấp hơn ngoại địch. Ngoài việc tăng cường thực lực của bản thân ra, nếu Cổ Vân muốn tiếp tục sinh tồn ở đây, ngoại lực cũng rất quan trọng. Tài nguyên nơi này phong phú như vậy, xương cốt yêu thú và nội đan yêu thú rất nhiều, Cổ Vân vừa vặn mượn tài nguyên nơi này để luyện chế lượng lớn khôi lỗi. Vật liệu sử dụng càng tốt, luyện chế khôi lỗi phẩm chất lại càng cao, những khôi lỗi này tính bền dẻo rất mạnh, hung hãn không sợ chết, đặc biệt là một ít khôi lỗi hình thể nhỏ bé, có thể mang theo kịch độc, sẽ sinh ra hiệu quả không tưởng được. Cho nên chuyến này Cổ Vân tại giao dịch hội, bảo vật giao dịch đều có liên quan đến luyện chế khôi lỗi. Thật ra luyện chế khôi lỗi cũng vô cùng đơn giản, trước đó Cổ Vân đã luyện chế một số lớn khôi lỗi, lúc thiên cơ thú công thành tuy tổn thất rất nhiều, nhưng vẫn không ngừng bổ sung. Bản thân hình thức ban đầu của khôi lỗi cùng với linh thể trong đó đều đã sớm hoàn thành. Chỉ cần cọ rửa luyện chế xương cốt hung thú và nội đan yêu thú đỉnh cấp trong đó là được, như vậy tốc độ luyện chế chẳng những rất nhanh, hơn nữa còn có thể trong thời gian ngắn đạt được khôi lỗi cực kỳ cường đại. Ước chừng 2 ngày, sương mù bắt đầu chậm rãi tản đi. Các tu sĩ nhao nhao trở về động phủ của mình, bởi vì các tu sĩ giao dịch rất chú ý hiệu suất, cho nên tốc độ giao dịch hoàn thành cũng rất nhanh. Số lượng tu sĩ xung quanh cũng trở nên vô cùng ít. Cổ Vân vốn định ở lại chỗ này một thời gian ngắn, nhưng sau khi phát hiện ra Tần Chí Viễn, Cổ Vân từ bỏ ý nghĩ này, thừa dịp sương mù, rời khỏi đá ngầm hỗn độn, rất nhanh đã trở lại đàn hải nhĩ, mượn đại quân hải nhĩ, lần nữa trở về vịnh. Tốc độ trở về so với lúc tới thì nhanh hơn một chút, Cổ Vân trở về vịnh. Tuy rằng đi đi về về chậm trễ một đoạn thời gian, nhưng săn giết 40 tu sĩ, chuyện lớn như vậy, tiêu phí thời gian dài như vậy, cũng không tính là cái gì. Sau khi trở lại vịnh, tu sĩ trông coi trực tiếp để cho Cổ Vân tiến vào, không có bất kỳ kiểm tra nào, xem ra đám người Tiền Đông đã bàn giao xong rồi. Không bao lâu sau, Cổ Vân xuất hiện ở trong mật thất, 10 vạn phu trưởng cùng với Tiền Đông đô xuất hiện ở trong mật thất. Mà Tần Chí Viễn, tự nhiên cũng ở trong động phủ. Nhìn thấy người này, trong lòng Cổ Vân vẫn thoáng có chút kinh ngạc. Cổ Vân biết rõ, tốc độ của mình là cực nhanh, sở dĩ nhanh như vậy trở về, chính là tính toán nhìn một chút Tần Chí Viễn có trở về hay không. Dù sao trên đời này người dung mạo nhất trí, cũng có, không thể vì nguyên nhân này mà hiểu lầm Tần Chí Viễn. Nếu người này thật sự là người mình thấy, như vậy nói rõ, Tần Chí Viễn hoặc là có độn pháp đặc thù, tốc độ cực nhanh, hoặc là nắm giữ trận pháp truyền tống bí ẩn, có thể tiết kiệm lượng lớn thời gian. Cổ đạo hữu trở về rồi, trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ vui mừng, hứng thú nồng đậm. Phải biết rằng, lúc Cổ Vân rời đi, đã khoác lác với Hải Khẩu. Hiện tại Cổ Vân đã trở về, bọn họ đương nhiên muốn biết rốt cuộc Cổ Vân có giết chết những người đó hay không. Cổ Vân vung tay lên, 40 túi chữ vật được ném trước mặt mọi người. Về phần thi thể, Cổ Vân cũng không mang về, thi thể những người này đã bị Hải Nghĩ hút khô, nếu như xuất hiện ở trước mặt đám tu sĩ này, tự nhiên sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Tiền Đông cầm lấy những túi chữ vật này, cẩn thận quan sát. Cổ Vân hầu như không động vào những bảo vật trong túi chữ vật này, dù sao bảo vật của những người này cũng không có giá trị quá cao. Chương 1657, La Trường Tôn, muốn làm giả túi chữ vật, cũng không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì sử dụng qua pháp bảo, hải đồ chính mình ghi chép, điển tịch đã tu luyện các loại, đều là phi thường phiền phức, lưu lại dấu vết cá nhân cùng dấu vết tuế nguyệt phi thường nồng hậu, còn có đặc điểm chỉ tu sĩ ven biển mới có. Là một tu sĩ có kinh nghiệm phong phú, Tiền Đông cũng từng sinh sống ở đây rất lâu, cho nên đối với túi chữ vật của tu sĩ nơi đây, vẫn có hiểu biết. Trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng cẩn thận hỏi qua Mã Tứ Lang, từ trong miệng Mã Tứ Lang, bọn họ cũng nhận được càng nhiều tin tức, mà tất cả những thứ này, cùng túi chữ vật của Vân mang đến, cơ hồ là phù hợp, không tồn tại tình huống làm giả. Không sai, không sai, cổ đạo hữu thật làm được. Chư vị đạo hữu nhìn một chút, rất nhanh. Các vạn phu trưởng khác cũng bắt đầu cẩn thận tìm đọc những túi chữ vật này, bọn họ cũng có thể vững tin, Cổ Vân đã giết chết 40 người này. Bởi vậy có thể thấy được, tu vi của Cổ Vân tuy không cao, nhưng thực lực lại rất mạnh. Cổ Vân giết những tu sĩ này thế nào, bọn họ không quan tâm, tại Hồng Hoang chi địa có quá nhiều bí ẩn và bảo vật, mỗi tu sĩ đều có ẩn bí và bảo vật thuộc về mình nên không để ý Cổ Vân làm sao làm được. Mặt khác, bọn họ còn lặng lẽ hỏi thăm qua. Tình hình Cổ Vân dẫn dắt 1.000 tu sĩ ra ngoài, đối với chuyện xảy ra ven đường, cũng coi như hiểu biết. Tổng hợp lại suy nghĩ, bọn họ vẫn rất coi trọng Cổ Vân, đích thật là một nhân tài khó có được. Cổ đạo hữu chẳng những giết chết đám tu sĩ này, giải quyết phiền toái trước mắt của chúng ta, còn mang về túi chữ vật của bọn họ, mang đến cho chúng ta rất nhiều tin tức hoàn toàn mới. Cho nên chúng ta phải thực hiện hiệp nghị trước đó, từ giờ trở đi, cổ đạo hữu đảm nhiệm vạn phu trưởng thứ 11. Tiền Đông trịnh trọng nói, đợi lát nữa ta từ 10 vạn phu trưởng, đều tự điều phái một đám tu sĩ, cộng thêm 1.000 người của cổ đạo hữu, tổng cộng sấp xỉ có 9.000 người, giao cho cổ đạo hữu chỉ huy. Từ giờ trở đi, cổ đạo hữu cũng có thể ở chỗ này lựa chọn một động phủ, dù sao chúng ta thường xuyên ở chỗ này bàn bạc việc lớn. Chúc mừng cổ đạo hữu, những vạn phu trưởng khác cũng nhao nhao tỏ thái độ, vô cùng tán thành đề nghị này. Đa tạ Tiền Tổng chỉ huy tán thành, đa tạ chư vị đạo hữu. Cổ Vân chắp tay nói, đây vốn là thứ Cổ Vân nên có. Tin tức này, ở trong vòng 3 ngày sẽ hoàn toàn bị truyền đến trong tai tất cả tu sĩ. Mặt khác, bởi vì động phủ của các tu sĩ trước đó sớm đã bố trí xong, cho nên cổ đạo hữu chỉ cần triệu tập 8 gã thiên phu trưởng, đem ý tứ của các ngươi truyền lại cho bọn hắn là được, không cần đem 9.000 người toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, dù sao hiện tại rất khó tìm được chỗ trống, còn có, vị trí thiên phu trưởng ban đầu của ngươi, cũng cần có người thay thế. Ngươi có thể tùy tiện lựa chọn người tín nhiệm. Đa tạ, tại hạ sẽ cố gắng hết sức. Cổ Vân không kiêu ngạo không tự ti, đối với chức vụ vạn phu trưởng cũng không có kinh hỉ quá lớn, nhưng có thể đảm nhiệm chức vị này, có nghĩa là Cổ Vân ít nhất cũng trở thành tầng quyết sách. Khi đám tu sĩ này đưa ra quyết sách trọng đại, hoặc là có tin tức trọng đại, Cổ Vân cũng có thể biết được. Từ một tu sĩ bình thường, hiện tại trở thành vạn phu trưởng, cái này tuyệt đối là vượt qua cực lớn. Cổ đạo hữu có thể trở về an bài chuyện của mình một chút, tìm kiếm thiên phu trưởng thích hợp, chúng ta phải nghiên cứu những túi chữ vật này một chút. Chờ qua mấy ngày, cổ đạo hữu xử lý thỏa đáng chuyện của mình xong, chúng ta lại tiến hành nói chuyện. Như thế rất tốt, tại hạ cáo từ. Cổ Vân chắp tay cáo từ, chẳng mấy chốc đã trở lại động phủ của mình. Rất nhanh, Cổ Vân đã hạ mật lệnh truyền tin, 980 tu sĩ dưới trướng nhanh chóng đi vào bên trong đại sảnh giao dịch. Đây là lần đầu tiên bọn họ được triệu tập từ sau khi lịch luyện trở về. Cổ Vân nhìn quanh một vòng, nhìn đám tu sĩ trước mắt. Bốn phía lặng ngắt như tờ, cổ đạo hữu trong quá trình lịch lãm lần này đã thể hiện thực lực và khả năng chỉ huy của mình, được đại bộ phận tu sĩ khẳng định, nhưng khẳng định còn có một số ít tu sĩ, đối với Cổ Vân vẫn thập phần bất mãn, bất quá bọn họ cũng sẽ không dễ dàng biểu hiện ra, chỉ cần Cổ Vân không dính dáng đến ích lợi thiết thân của bọn họ là được. Các vị đạo hữu, lần này triệu tập các ngươi đến đây, là có hai chuyện lớn tuyên bố. Cổ Vân nhìn quanh, nhìn về phía một gã tu sĩ phụ cận, nói. Từ giờ trở đi, La Trường Tôn chính là thiên phu trưởng mới, tất cả mệnh lệnh sau này đều phải nghe theo La Trường Tôn. Trong mắt mọi người lộ ra vẻ ngạc nhiên, không đơn thuần là tu sĩ khác, ngay cả bản thân La Trường Tôn cũng vô cùng kinh ngạc. Sao Cổ Vân lại nhường vị trí thiên phu trưởng? Thật ra phần lớn tu sĩ vẫn cực kỳ công nhận Cổ Vân, hơn nữa, nếu Cổ Vân không đảm nhiệm chức thiên phu trưởng, cũng không tới phiên Cổ Vân bổ nhiệm, càng không cần phải nói tới tu sĩ gọi La Trường Tôn này. Mà bản thân La Trường Tôn cũng có chút bối rối, hắn không biết đã xảy ra chuyện gì. Cổ Vân cũng không giải thích nhiều, nói. Chuyện thứ hai, từ giờ trở đi, ta đảm nhiệm chức vạn phu trưởng, trở thành vạn phu trưởng thứ 11, trừ các ngươi ra, 10 vạn phu trưởng khác, mỗi người cho ta 900 tu sĩ cùng với 9 vạn phu trưởng, tính cả các ngươi, tổng cộng có hơn 9.000 người. Nghe được lời ấy, đám người càng xôn xao, hoàn toàn không thể tin được. Lúc Cổ Vân đảm nhiệm thiên phu trưởng, bọn họ cho rằng là vận khí của Cổ Vân, vừa vặn được tên vạn phu trưởng kia coi trọng, giao cho Cổ Vân đảm nhiệm. Về sau bọn họ phát hiện, Cổ Vân đích xác có chút bản lĩnh, cho nên mới tiếp nhận chuyện tu sĩ đã mệnh danh cảnh giới phiêu miểu đảm nhiệm thiên phu trưởng. Nhưng vạn phu trưởng là vị trí cường đại cỡ nào? Trong 10 vạn tu sĩ này, chung quy cũng chỉ có 10 vạn phu trưởng mà thôi, tư cách cực cao, địa vị cực cao, tuyệt đối không phải người thường có thể đảm nhiệm. Mà Cổ Vân là một tu sĩ cảnh giới phiếu miểu, cho dù biểu hiện xuất sắc hơn nữa, có tài đức gì có thể đảm nhiệm vị trí này. Nhưng ngoài khiếp sợ, đám tu sĩ này cũng cân nhắc đến, vị trí vạn phu trưởng không có bất cứ quan hệ nào với bọn họ. Hơn nữa nếu Cổ Vân nói như vậy, chỉ sợ cũng không phải là giả, dù sao loại chuyện này tuyệt đối không phải có thể tùy tiện nói ra, tin tức lớn như thế, chỉ sợ không bao lâu nữa sẽ truyền khắp cả vịnh. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi, La Trường Tôn, ngươi phụ trách dẫn 9 tên thiên phu trưởng khác tới động phủ của ta, chuẩn bị xong thì tới gặp ta. Tuân mệnh, La Trường Tôn cung kính nói, mặc dù đến bây giờ hắn vẫn không tiếp nhận thân phận của mình và thân phận mới của Cổ Vân, nhưng hắn tin chắc Cổ Vân tuyệt đối sẽ không nói dối. Địa vị của hắn chẳng những được tăng lên cực lớn, càng sẽ bởi vì Cổ Vân vạn phu trưởng này, để cho vị trí thiên phu trưởng của hắn cực kỳ ổn định, bởi vì hắn hiểu rõ Cổ Vân. Sau khi nói xong, Cổ Vân độn di chuyển, để lại một đám tu sĩ, giữa bọn họ đều lộ ra vẻ mặt giống như tin mà không phải tin, nhưng đây là sự thật. Chương 1658, quy củ, Cổ Vân cũng không thèm để ý thái độ của những tu sĩ này, bởi vì thái độ của những người này không quan trọng gì. Là một vạn phu trưởng, Cổ Vân có quyền lực cực cao, thậm chí có thể quyết định sinh tử của bọn họ, tin tưởng Cổ Vân giết mấy người, cũng sẽ không dẫn tới vấn đề quá lớn. Tiếp theo, Cổ Vân bắt đầu luyện chế khôi lỗi thú. Vừa mới có được nhiều tài liệu chân quý như vậy, đều cần kiểm kê từng cái, hơn nữa còn luyện chế ra. Những khôi lỗi thú này dựa vào bề ngoài cường tráng, có thể phát huy tác dụng cực lớn. Cổ Vân luyện chế khôi lỗi thú chủ yếu là khôi lỗi thú loại nhỏ, so ra mà nói thì linh hoạt hơn một chút. Thoáng như vậy đã hơn 20 ngày, Cổ Vân nhận được tin tức của La Trường Tôn. 9 gã thiên phu trưởng khác đã đến nơi đây, đang chờ ở bên ngoài. Sau khi được Cổ Vân cho phép, La Trường Tôn mang theo 9 tên thiên phu trưởng khác, đi vào trong động phủ của Cổ Vân. Có thể nhìn ra được, trên mặt đám tu sĩ này, hiển nhiên mang theo một chút không quá tình nguyện. Các vị đạo hữu mời ngồi, Cổ Vân phất tay nói. Rất nhanh, tất cả mọi người ngồi trên mặt đất, La Trường Tôn muốn nói lại thôi, thoạt nhìn, 9 tên thiên phu trưởng này, hẳn là không cho hắn sắc mặt tốt. Các vị đạo hữu hẳn là cũng nghe được tin tức, từ giờ trở đi, ta chính là vạn phu trưởng, các ngươi thuộc về ta thống lĩnh, không biết chư vị có ý kiến gì không? Cổ Vân hỏi, Cổ đạo hữu lấy thực lực phiếu miểu cảnh, liền đảm nhiệm vạn phu trưởng, thật để cho chúng ta bội phục. Một tu sĩ thanh âm có chút cổ quái, hiển nhiên là mang theo một chút vị chua. Ở bên trong động phủ này, ngoại trừ Cổ Vân và La Trường Tôn ra, những người khác toàn bộ đều là tu sĩ cảnh giới hỗn độn. Mặc dù nói, hai cảnh giới này chênh lệch cũng không phải lớn như vậy, nhưng mà ở trên tu vi vẫn có chênh lệch vô cùng lớn. Cổ Vân gật đầu, thật ra tại hạ có rất nhiều chuyện, cũng không muốn đảm nhiệm chức vị này, nhưng quan chỉ huy Tiền Đông, cùng với 10 vị vạn phu trưởng khác, nhất định phải để cho ta đảm nhiệm. Ta từ chối mấy lần, thật sự là không có cách nào, mới miễn cưỡng làm. Vốn ta quản lý ngàn người, phi thường dễ dàng, bây giờ còn muốn quản các ngươi, thực sự rất phiền toái, cũng hy vọng các vị đạo hữu có thể phối hợp thật tốt, miễn cho chậm trễ ta quá nhiều thời gian. Cổ đạo hữu, tuy rằng ta không biết ngươi sử dụng phương pháp gì, đảm nhiệm chức vị này, nhưng mà tại hạ, không muốn thừa nhận vị trí vạn phu trưởng của ngươi, cũng không muốn chịu sự quản lý của ngươi, hôm nay tới đây, cũng chỉ là thông báo cho ngươi một lần mà thôi. Một tráng hán hai mắt nhìn chằm chằm Cổ Vân, ngưng mắt nói. Cổ đạo hữu, ngươi chỉ là một tu sĩ bình thường trong Sơn Cốc Chi Thành, không phải tu sĩ thành trì liên minh, ngươi từ một tu sĩ bình thường đến thiên phu trưởng, sau lại đảm nhiệm vạn phu trưởng, có chút bản lĩnh. Các tu sĩ còn lại mặc dù không nói gì, nhưng thái độ cũng rất rõ ràng, có lẽ bọn họ sợ hãi cái tên tuổi của vạn phu trưởng của Cổ Vân nên cũng không muốn nói thêm cái gì, hiển nhiên cũng là không quá phục đối với Cổ Vân. Cổ Vân gật đầu, hai vị đạo hữu nói có đạo lý. Cổ Vân nhìn về phía hai người này, nói, vừa rồi ta nói rất rõ ràng, hai vị đạo hữu có ý kiến với ta, có thể đi tìm vạn phu trưởng hoặc là quan chỉ huy Tiền Đông khác, điều đi từ bộ hạ của ta là được, không cần thiết khó xử như vậy, chư vị đã hao tốn 20 ngày, cũng không suy nghĩ rõ ràng vấn đề này, lại đến chỗ tại hạ nói lời này, là đạo lý gì? Ngươi có tư cách gì nói với ta những lời này, ta hôm nay chỉ là đến nói cho ngươi, chúng ta sẽ không nghe theo sự điều khiển của ngươi. Ngươi vẫn là có chút tự mình hiểu lấy, sớm từ bỏ chức vị này, đừng tưởng rằng ngươi có chút bàng môn tả đạo gì đó, cũng không biết trời cao đất rộng. Tên tráng hán kia mở miệng nói. Không tệ không tệ, chúng ta đã sớm thương nghị xong, ngươi không có tư cách này. Cổ Vân gật đầu, nhìn quanh một vòng, tuy bảy người kia không nói gì, nhưng dường như bọn họ cũng có thái độ này, những người này thông minh hơn một chút, bọn họ cũng không biết Cổ Vân có bản lĩnh gì, cho nên không muốn xung đột chính diện với Cổ Vân. Rất tốt, Cổ Vân gật đầu, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Gần như trong nháy mắt, dưới thân thể hai gã thiên phu trưởng vừa nói chuyện, đột nhiên chui ra hai lưỡi dao sắc bén trắng hiếu, xuyên thủng hai người bọn họ. Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, thậm chí bọn họ còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Nguyên hồn hai người này phi độn ra, tràn đầy kinh hãi. Cổ Vân, gan người cũng lớn thật đó, cũng dám đánh lén chúng ta. Trên thực tế, với tư cách là tu sĩ hỗn độn cảnh giới, cho dù là đánh lén ở khoảng cách gần, cũng rất khó phá hư nhục thể của bọn hắn. Hai lưỡi dao này là xương sườn của hung thú thượng cổ luyện chế thành, Cổ Vân luyện chế 10 lưỡi, phân bố ở chỗ 10 tu sĩ. Ngoại trừ sự sắc bén của những lưỡi dao này, quan trọng hơn là, linh lực mà Cổ Vân sử dụng cũng vô cùng mạnh mẽ. Đổi lại những người khác, cho dù là để cho bọn họ bố trí trận pháp, chuẩn bị sẵn sàng, cũng chưa chắc có thể trong nháy mắt đánh chết hai người này. Tu sĩ chung quanh, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, từng người một đều hoảng hốt, nếu không phải đây là bọn hắn ở trong động phủ Cổ Vân, đã sớm chạy trốn rồi. Nhưng bọn họ cũng hiểu rõ bản thân mình không hề mạo phạm Cổ Vân, hơn nữa ở trong động phủ của Cổ Vân, có thể chạy trốn tới chỗ nào. Ta muốn lập tức bẩm báo vạn phu trưởng cùng tổng chỉ huy, ngươi cũng dám động thủ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chư vị đạo hữu, lập tức bắt nó lại, nguyên hồn của hai người ở trên không trung, vừa sợ vừa giận. Cổ Vân duỗi tay, thu nguyên hồn của hai người vào trong tay, nói. Tại hạ đã là vạn phu trưởng, quy củ vốn là ta định ra, chẳng lẽ còn tuân theo quy củ như các ngươi hay sao? Lời còn chưa dứt, một đạo linh hỏa phun trào ra, diệt sát nguyên hồn của hai người. Như thế, hai người hoàn toàn chết hết. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi, Cổ Vân đã giết chết hai tu sĩ hỗn độn cảnh, hơn nữa thần hồn câu diệt. Thiên phu trưởng còn lại không sợ hãi, là không có khả năng. Mắt thấy cảnh này, bọn họ chỉ có thể trong lòng hoảng sợ, nhưng cũng không dám có bất kỳ động tác gì. Ngay cả La Trường Tôn cũng đầy kinh ngạc, hắn cũng quen biết Cổ Vân một đoạn thời gian, cũng hiểu biết không ít về Cổ Vân, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Cổ Vân lại có thể làm ra loại chuyện này. Cho tới nay, hắn đều cho rằng Cổ Vân là một người rất thân thiện, dễ tiếp xúc, hơn nữa còn cực kỳ cẩn thận. Các vị đạo hữu, đối với ta đảm nhiệm vạn phu trưởng, còn có ý kiến gì không? Cổ Vân nhìn quanh một vòng hỏi. Cổ đạo hữu đảm nhiệm vạn phu trưởng, chính là mục đích chung, tại hạ nguyện ý nghe theo cổ đạo hữu điều khiển. Một tu sĩ thốt lên, các tu sĩ còn lại cũng nhao nhao gật đầu, biểu đạt sự đồng ý của mình, thái độ không nói một lời như vừa rồi, tạo thành sự đối lập rõ ràng. Bọn họ hiểu được, mình trước tiên phải vượt qua cửa ải trước mặt này, tuy rằng Cổ Vân là một tu sĩ cảnh giới mờ mịt, nhưng mà đối với bọn họ sợ hãi cùng uy hiếp, thật sự là quá lớn. Bất kể như thế nào, bọn họ bây giờ cũng không dám nói cái gì nữa, đợi việc này qua đi, nếu là Cổ Vân vẫn có thể đảm nhiệm vạn phu trưởng, nói rõ Vạn Phu trưởng khác cực kỳ tán thành đối với Cổ Vân, nếu là Cổ Vân bởi vì giết chết hai gã Thiên Phu trưởng này chịu trừng phạt, bọn họ cũng vui vẻ nhìn thấy. Chương 1659, quả quyết, như thế rất tốt, Cổ Vân gật đầu, mặc kệ những người trước mắt có tâm trạng gì, nhưng bây giờ, bọn họ đều thần phục Cổ Vân, như vậy là đủ rồi. La đạo hữu, hôm nay lại chống ra hai gã Thiên Phu trưởng, người đi trong đội ngũ hai người ban đầu, lựa chọn hai gã Thiên Phu trưởng thích hợp, các đạo hữu khác cùng La đạo hữu đi. Tuân mệnh, La Trường Tôn chắp tay nói, Thiên Phu trưởng còn lại cũng không dám có ý kiến phản bác, vội vàng chắp tay đồng ý. Nhưng nói đến, Thiên Phu trưởng lựa chọn như vậy cũng quá mức tùy ý, nhưng nếu Cổ Vân đã nói như vậy, bọn họ cũng không dám nói thêm cái gì. Nhìn thấy Cổ Vân tự tin như vậy, trong lòng bọn họ ngược lại có chút hoài nghi ý nghĩ của mình. Cổ Vân có thể trở thành Vạn Phu trưởng, tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng, suy nghĩ trước đó của bọn họ có thể thật sự là quá liều lĩnh. Được rồi, các ngươi lui ra đi, Cổ Vân phất phất tay. Sau khi mọi người cung kính hành lễ, lúc này mới lui ra ngoài, chỉ để lại La Trường Tôn. Cổ đạo hữu, hiện tại, Cổ Vân cũng biết La Trường Tôn lo lắng cái gì, nói. La đạo hữu, không cần để ý những chuyện nhỏ nhặt này. Ta đã dám làm như thế, liền có đầy đủ chuẩn bị. Sở dĩ Cổ Vân giết chết hai người này cũng là do hắn đã sớm cân nhắc xong. Rất rõ ràng, đám tu sĩ này chắc chắn có ý kiến với việc Cổ Vân đảm nhiệm Vạn Phu trưởng, thậm chí, mặc dù thái độ của những Vạn Phu trưởng kia đối với Cổ Vân thân thiện, nhưng đối với việc Cổ Vân trở thành Vạn Phu trưởng, bọn họ cũng có chút không tình nguyện. Kỳ thực, tu vi của Cổ Vân không cao, chỉ là một phương diện mà thôi, hơn nữa còn là một cái phương diện nhỏ. Bọn họ có thể chấp nhận Cổ Vân đảm nhiệm chức vụ Thiên Phu trưởng có địa vị đặc thù, nhưng rất khó chấp nhận Cổ Vân đảm nhiệm Vạn Phu trưởng. Chủ yếu nhất là xuất thân và tư lịch của Cổ Vân, khiến cho những Vạn Phu trưởng này đều không nhìn tốt. Chỉ là Cổ Vân giết chết 4 người tu sĩ và lời hứa của Tiền Đông mà thôi. Cổ Vân làm như vậy, ngoại trừ trấn nhiếp những Thiên Phu trưởng này, có thể khống chế những Thiên Phu trưởng này ra, kỳ thật một mặt rất quan trọng, cũng là trấn nhiếp những Vạn Phu trưởng này, cho thấy mình có tư cách, có thực lực. Mặc kệ những Thiên Phu trưởng này rốt cuộc xuất thân như thế nào, tư cách ra sao, ở trong mắt Cổ Vân, không có khả năng tồn tại hạng người âm phụng dương vi. Đương nhiên, nếu Tiền Đông và các Vạn Phu trưởng khác thật sự phản bội Cổ Vân, muốn trừng trị Cổ Vân, điều này đủ để chứng minh bọn họ không hề coi trọng Cổ Vân, cũng không thật sự coi Cổ Vân là Vạn Phu trưởng. Đã như vậy, Cổ Vân cũng không cần thiết ở lại chỗ này. Đại quân Hải Nghĩ tùy thời xâm lấn vịnh, hoàn toàn có thể bảo đảm an toàn cho Cổ Vân. La Trường Tôn thấy vậy, cũng không nói thêm lời, chắp tay cáo từ. Cổ Vân thu túi chữ vật của hai người này lại, tùy ý lật xem. Hai người này cũng không phải hạng người bình thường, cũng coi như có xuất thân gia tộc, nhưng nơi này cũng không phải là thành trì liên minh, gia tộc cũng không quan trọng. Trong túi chữ vật của hai người còn có rất nhiều bảo vật dùng một lần, có thể thấy được giá trị của hai người vẫn là vô cùng phong phú, chuẩn bị cũng rất đầy đủ, chỉ tiếc, những bảo vật dùng một lần này bọn họ không có cơ hội sử dụng. Ngoài ra, càng làm cho Cổ Vân vui mừng chính là, hắn ở trong túi chữ vật của một người, vậy mà tìm được một loại độc hải hồn. Trong biển có rất nhiều sinh linh mang theo kịch độc, nhưng phần lớn độc tố đều không có ảnh hưởng quá lớn đối với tu sĩ đỉnh cấp, không đủ chí mạng. Nhưng độc hải hồn thì khác, độc này có độc tính cực mạnh, sau khi trải qua rèn luyện, độc tính càng kinh người. Loại độc tính này chính là có một loại san hô trong biển sinh ra, số lượng vô cùng hy hữu, cực kỳ khó được. Cần nhiều lần trích mới có thể đạt được số lượng cực nhỏ. Sau đó trải qua nhiều lần rèn luyện, mới có thể đạt được độc tính cực hạn. Những độc hải hồn trước mắt này, hiển nhiên đã đạt tới đỉnh cấp. Có thể thấy được tu sĩ này hẳn là hao tốn tâm huyết rất lớn. Về phần những bảo vật khác, đều tương đối bình thường, Cổ Vân không có hứng thú lắm. Cho tới bây giờ, bảo vật có thể khiến cho Cổ Vân hứng thú thật sự là không nhiều. Ngoại trừ một số linh thảo linh mục cực kỳ hiếm thấy, không thể bồi dưỡng trong thế giới hỗn độn cùng với một số xương cốt yêu thú đặc thù ra, còn lại không có sức hấp dẫn lớn đối với Cổ Vân. Thoáng một cái như vậy đã qua 10 ngày, La Trường Tôn dẫn hai tu sĩ tới bái kiến Cổ Vân, hai người này chính là hai Thiên Phu trưởng mà La Trường Tôn lựa chọn. Đến bây giờ, La Trường Tôn cũng không biết mình lại có bản lĩnh như vậy, mình lại có thể chọn người làm Thiên Phu trưởng. Tin tức hai gã Thiên Phu trưởng kia đã chết sớm truyền ra ngoài, có thể nói, gần 10 vạn tu sĩ trong toàn bộ vịnh đều đã truyền khắp. Đương nhiên, cái này ở trên trình độ rất lớn, chính là kết quả của những Thiên Phu trưởng ở đây đổ thêm dầu vào lửa. Hai gã Thiên Phu trưởng trước mắt bị giết, những người này tự nhiên vừa sợ, Mặc dù tỏ vẻ trung thành đối với Cổ Vân, nhưng bọn họ đối với Cổ Vân vẫn là cực kỳ khiếp đảm, lại có chút không phục, bởi vậy cố ý đẩy việc này ra ngoài, để cho các vạn phu trưởng cũng biết được việc này, xem thái độ của vạn phu trưởng đối với Cổ Vân là gì. Nhưng điều khiến bọn họ kinh ngạc là việc này truyền bá rộng lớn như vậy, vậy mà không có bất cứ động tĩnh gì, dường như Cổ Vân cũng không bị ảnh hưởng gì. Thái độ của hai gã thiên phu trưởng được đề cử ra này, tự nhiên tốt hơn một chút. Bọn họ từ người bình thường trở thành thiên phu trưởng, tự nhiên hiểu được chức vị của mình nhặt được như thế nào, mặc dù trong lòng vẫn có ý đồ không tốt đối với Cổ Vân, nhưng thái độ lại vô cùng tốt. Bái kiến vạn phu trưởng đại nhân, hai gã tu sĩ đều phi thường cung kính nói. Rất tốt, Cổ Vân gật đầu, các ngươi lui ra đi, có chuyện gì ta sẽ thông báo cho các ngươi. Hai người này rất kinh ngạc, bọn họ cho rằng Cổ Vân muốn gõ bọn họ mấy lần, không nghĩ tới Cổ Vân căn bản không muốn cùng bọn họ giao lưu quá nhiều. Hai người thoáng sửng sốt, nói, đa tạ vạn phu trưởng đại nhân, cáo từ. Sau khi hai người cáo từ, La Trường Tôn lại nói, vạn phu trưởng đại nhân, bây giờ ngươi thống lĩnh hơn 9.000 người, một ít linh thạch phân phát, hay là an bài việc làm, cùng với chuyện ra ngoài lịch luyện, đều không rõ ràng lắm. Cổ Vân gật đầu, trong lòng cũng hiểu rõ, việc của một vạn phu trưởng thực ra khá nhiều, mỗi tháng thiên phu trưởng đều phát cho một lượng bảo vật nhất định, tu sĩ ra ngoài lịch lãm đều thay phiên, tuy cách vịnh không xa nhưng theo thời gian trôi qua, cuộc sống yên tĩnh càng lúc càng nhiều, nhiều tu sĩ muốn ra ngoài xem thế nào. Nhưng Cổ Vân vừa mới đảm nhiệm vạn phu trưởng, cho nên không hiểu rõ lắm đối với những chuyện này, còn cần vạn phu trưởng khác phối hợp mới được. Tại hạ cũng lo lắng, nếu như những thứ này không thể thỏa mãn, sẽ có rất nhiều tu sĩ oán giận. Việc này ngươi không cần lo lắng, cũng không cần nóng lòng nhất thời, tự nhiên sẽ có an bài, chờ qua một đoạn thời gian, ta đem minh tế giao cho ngươi, bình thường do ngươi phụ trách những chuyện này. Đối với La Trường Tôn, Cổ Vân vẫn tương đối tin tưởng, để hắn phụ trách những việc vặt vãnh này, hẳn không phải là vấn đề quá lớn. Nếu là có người không nghe lệnh, ngươi có thể hạ lệnh tru sát hắn, ta đồng ý ngươi một tháng có danh ngạch tru sát 5 người, không quá số lần không cần báo lên. Chương 1660, hội nghị cấp cao, ước chừng 10 ngày sau, Cổ Vân nhận được Tiền Đông truyền tin. Cổ Vân trực tiếp đi vào mật thất ở cửa vịnh, đợi đến khi Cổ Vân đến nơi, đám người Tiền Đông đã sớm ở trong động phủ. Tại hạ tới chậm, mong chư vị đạo hữu đừng trách. Chúng ta cũng vừa mới đến đây, Cổ đạo hữu không cần khách khí. Tiền Đông cười nói, mọi người đã đến đông đủ, chúng ta có thể thảo luận một chút vấn đề tiếp theo. Vấn đề thứ nhất, về túi trữ vật của Mã Tứ Lang cùng với 40 người khác. Ta đã cẩn thận điều tra qua, nếu như ta không nhớ lầm, nơi này cách Hỗn Độn Tiểu Thạch cũng không tính là xa, bọn họ rất có thể là từ khu vực Hỗn Độn Tiểu Thạch di chuyển tới. Nơi này mặc dù cách Hỗn Độn Tiểu Thạch có khoảng cách nhất định, nhưng chúng ta cũng phải đề cao cảnh giác, vùng Hỗn Độn Tiểu Thạch, số lượng tu sĩ rất nhiều, ngư long hỗn tạp, nếu như bị bọn họ biết được tin tức của chúng ta, sẽ vô cùng nguy hiểm. Cổ Vân nghe vậy, trong lòng thoáng kinh ngạc, vậy mà Tiền Đông lại nhắc tới Hỗn Độn Thạch, điều này khiến Cổ Vân nghi hoặc. Trước đó Cổ Vân ở trong Hỗn Độn Tiểu Thạch từng nhìn thấy Tần Chí Viễn, Cổ Vân ngay từ đầu đã suy đoán, Tần Chí Viễn có thể là do Tiền Đông phái đi. Nhưng hiện tại Tiền Đông nói ra lời này, tựa hồ đối với hành động của Tần Chí Viễn hoàn toàn không biết gì cả. Rốt cuộc là Tiền Đông cố ý làm, cố ý giấu giếm cho Cổ Vân xem, hay là việc này chính là hành vi của một mình Tần Chí Viễn, những người còn lại đều không biết. Vạn phu trưởng còn lại đều không mở miệng, Cổ Vân tự nhiên cũng mặt không đổi sắc, cực kỳ bình tĩnh. Tiền Đông tiếp tục nói, ngoại trừ Cổ Vân ra, các đạo hữu còn lại hẳn đều đi tới Hỗn Độn Thạch, cũng biết rõ chỗ nguy hiểm của nơi này, tiếp theo. Ta dự định phái ra hơn 100 tu sĩ, mai phục ở hướng đi tới Hỗn Độn Thạch, một khi có tu sĩ xuất hiện, chúng ta cũng có thể biết được sớm. Tần đạo hữu, việc này sắp xếp cho ngươi. Tần Mỗ xin nhận lệnh, Tần Chí Viễn chắp tay nói. Vấn đề thứ hai, là vấn đề tương đối quan trọng, từ sau khi Cổ đạo hữu trở về, cũng đã được một đoạn thời gian, hai vị thiên phu trưởng cũng không có tung tích gì, bây giờ cách thời gian ước định đã còn thừa không bao nhiêu, bọn họ chậm chạp không về, để cho ta có chút lo lắng. Vùng biển này, thay đổi trong nháy mắt, đội ngũ ngàn người, càng phi thường khổng lồ, rất dễ dàng bị đánh lén, bất quá nếu việc đã đến nước này, chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Những người này nếu chết ở bên ngoài thì cũng thôi đi, nếu bọn họ tiết lộ vị trí của chúng ta, thì có chút nguy hiểm. Một gã vạn phu trưởng nói, xem ra, những vạn phu trưởng này rất rõ ràng, đội ngũ 1.000 người ra ngoài là cực kỳ nguy hiểm. Đây là tin tức mà Cổ Vân lấy được từ trong miệng 40 tu sĩ đã chết. Lúc trước những vạn phu trưởng này biết rõ làm như thế sẽ có nguy hiểm rất lớn, còn phái ra 3.000 tu sĩ ra ngoài, có thể thấy được bọn họ cũng không ôm hy vọng quá lớn đối với những tu sĩ này. Kỳ thật, cho dù là phái ra đội ngũ dưới 100 người, nguy hiểm cũng vô cùng lớn. Bởi vì đội ngũ dưới 100 người, đừng nói gặp phải những hung thú dưới đáy biển kia, cho dù gặp phải yêu thú đỉnh cấp cường đại, chỉ sợ cũng lành ít dữ nhiều. Việc này cũng giao cho Tần Đạo Hiếu, bố trí một ít ám tuyến, giám sát kỹ càng hải vực chung quanh, một khi phát hiện tu sĩ từ bên ngoài đến, đều phải lập tức báo cáo. Nói xong những việc vặt này, chúng ta nói đến kế hoạch bước tiếp theo, chư vị đạo hữu nói một chút, chúng ta tiếp theo nên làm như thế nào. Tiền đạo hữu an bài vô cùng thỏa đáng, trước mắt chúng ta vẫn là lấy sống yên ổn làm chủ, tránh bị người phát hiện. Tiền đạo hữu, ta cảm thấy chúng ta có thể đi tới hỗn độn thạch một chuyến, dù sao đã nhiều năm như vậy, chúng ta cũng không biết hiện tại hỗn độn thạch rốt cuộc là tình huống gì. Tu sĩ hỗn độn tiểu thạch phức tạp, tùy tiện tiến đến, vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là mấy chục người sau khi đến, rất dễ dàng bị nhìn chằm chằm vào. Các tu sĩ tranh luận phi thường kịch liệt, đặc biệt là trên vấn đề hỗn độn tiểu thạch, tranh luận không ngớt. Từ trong tranh luận của những người này, nghi hoặc trong lòng Cổ Vân dần dần nổi lên, chẳng lẽ đám tu sĩ này thật sự không biết chuyện Tần Chí đi đến hỗn độn tiểu thạch? Nếu bọn họ giấu giếm cái gì trước mặt Cổ Vân, cũng không làm ra hành động khoa trương như thế. Cổ Vân đặc biệt chú ý thái độ của Tần Chí Viễn. Trong trận tranh luận này, trong 12 tu sĩ ở đây, có hai người không mở miệng, đó chính là Cổ Vân và Tần Chí Viễn. Cho nên điều này làm cho Cổ Vân sinh ra hoài nghi cực lớn đối với Tần Chí Viễn. Được rồi, ý của chư vị đạo hữu, ta trên cơ bản đều nghe được, cũng coi như hiểu rõ. Tiền Đông lớn tiếng nói. Lúc này tu sĩ xung quanh mới khôi phục lại bình tĩnh. Tiền Đông tiếp tục nói, trụ điểm đàm luận của chư vị đạo hữu, ngay ở chỗ có tiến về hỗn độn tiểu thạch hay không, đều có lợi và hại, việc này ta cũng đã cân nhắc qua, bất quá ta bây giờ còn chưa quyết định chủ ý. Tiền Đông lại nhìn về phía Cổ Vân, Cổ đạo hữu, việc này ngươi thấy thế nào? Tại hạ đối với việc này cũng không tiện đánh giá, chư vị đạo hữu nếu có bất kỳ an bài nào, tại hạ nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Cổ Vân chắp tay nói. Thật ra Tiền Đông cũng không phải thật sự muốn biết Cổ Vân nghĩ như thế nào, hắn chỉ tỏ vẻ tôn trọng đối với Cổ Vân mà thôi. Được rồi, việc này gác lại một chút, ta sẽ tiếp tục suy nghĩ một chút. Tiền Đông lại trầm ngâm một chút, các vị đạo hữu, hiện tại chúng ta đến đây đã lâu, tuy trận pháp đã xây xong nhưng số lượng tu sĩ truyền tống không quá 5 người, quy mô nhỏ như thế, mỗi ngày duy trì trận pháp tiêu hao không ít linh thạch, càng không cần nói đến mỗi lần khởi động, càng hao phí lượng lớn linh lực. Hiển nhiên không giống với tưởng tượng của chúng ta. Sau khi Cổ Vân trở thành vạn phu trưởng, có thể tham gia loại hội nghị cấp bậc cao này, cũng nhận được một số tin tức vô cùng quan trọng, đây là điều mà bất kỳ thiên phu trưởng nào cũng không thể biết được. Hiện tại, đích thật là một khốn cảnh tiến thối lưỡng nan. 10 vạn tu sĩ, đích thật là tài nguyên lớn nhất, nhưng đồng dạng cũng là một gánh nặng thật lớn, lợi dụng những tu sĩ này như thế nào, là phi thường phức tạp cùng phiền toái. Các tu sĩ lại thảo luận với nhau một phen, nhưng cuối cùng cũng không có kết quả tốt gì, nếu thật sự có kết quả tốt, cũng không đến mức đi tới lâu như vậy, còn đang tiếp tục thảo luận. Được rồi, thảo luận hôm nay, đến đây thôi, Tiền Đông bất đắc dĩ nói. Cổ đạo hữu ở lại một chút, ngươi vừa mới đảm nhiệm vạn phu trưởng, có rất nhiều chuyện cần phải tiếp quản một chút, đợi lát nữa ta sẽ phái một tu sĩ phụ tá ngươi một tháng. Đa tạ Tiền đạo hữu, Cổ Vân chắp tay nói, rất nhanh một tu sĩ đã đến. Đi theo Cổ Vân cùng một chỗ trở về động phủ. Cổ Vân đương nhiên sẽ không tham dự vào những việc vặt vãnh này, giao toàn bộ cho La Trường Tôn xử lý là được. Thông qua hội nghị hôm nay, Cổ Vân cũng có được một chút hiểu biết đại khái về đám tu sĩ này và toàn thể kế hoạch. Trong đó, đương nhiên còn có chuyện bí ẩn mà Cổ Vân không hiểu rõ lắm, dù sao Cổ Vân vừa mới tiến vào bọn họ, đương nhiên sẽ không nói tin tức quá mức quan trọng cho Cổ Vân. Ví dụ như kế hoạch của toàn bộ thành trì liên minh. Hơn nữa bọn họ không hề nhắc tới chuyện Cổ Vân giết chết 2 gã thiên phu trưởng kia, đây cũng là một trong những phương pháp Cổ Vân thử thái độ của bọn họ đối với mình. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.